Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1072, chương 4, Quỷ Đả Loan truyền thuyết. Tam, tiểu đao sắc bén phá vỡ kia hiện đầy vết thương da thịt. Vết thương không tính là thâm, không có thương tổn được thật dày da thật hạ máu thịt, nhưng là không tính là cạn, ít nhất vết thương kia răng đầy da thịt là hoàn toàn phá vỡ. Máu tươi từ trong vết thương tràn ra, trong nháy mắt liền chảy xuôi thành một đạo tinh tế chảy máu. Lâm Kiến Quốc phát ra một tiếng thống khổ thân, tiếng rên, nhưng trên mặt thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa. Hiển nhiên hắn đã thành thói quen loại đau khổ này. Hắn dùng một cái tay tiếp lấy chảy xuôi huyết dịch, nhanh chóng đứng lên, cầm lên vị này kinh khủng khô lâu pho tượng, sau đó thả ở vết thương mình trên. Huyết dịch rất nhanh, quỷ dị xông vào cái kia màu đen pho tượng, kể cả trên tay. Lâm Kiến Quốc cũng không có lãng phí, toàn bộ bôi ở màu đen pho tượng trên. Hắn phát ra ngu ngốc như vậy, hắc hắc hắc nụ cười. Nhìn bụng vết thương phảng phất không ở trên người hắn, chảy xuôi máu tươi phảng phất không phải là hắn, mà nụ cười này cũng phi thường thần kinh chất, ở bệnh viện tâm thần mới có thể thường thường nhìn thấy nụ cười như thế. Phong tử một loại nụ cười, ánh mắt không có tiêu cự cười ngây ngô, lại mang theo một loại cực lớn an tâm thành phần ở bên trong. Cái này quỷ dị nghi thức rất nhanh kết thúc, Lâm Kiến Quốc vết thương không chảy máu nữa, nơi vết thương da thịt hiện lên một loại quỷ dị tái nhợt, giống như là kia một nơi huyết dịch đã chảy xuôi không chút tạp chất. Lâm Kiến Quốc vào lúc này rốt cuộc buông tay chung màu đen tượng nắn. Cái kia tượng nắn rõ ràng hút chân máu tươi, nhưng là sặc sỡ vết máu lại phảng phất canh ảm đạm một ít. Có thể Lâm Kiến Quốc lại không quan tâm những chuyện đó, mà là từ từ đứng lên, lần nữa dùng kia trương vải bông đem tượng nắn bao vây lại, đặt ở kháng trong động, lại dùng kháng màu xám đem nó hoàn toàn chôn giấu. Lúc này mới che bụng, thống khoái thân, ngâm chừng mấy âm thanh. Sau đó hắn đứng lên, ở dưới cái gối nhảy ra một cái bao bố. Trong bao vải tất cả đều là không chút tạp chất vải trắng cái. Còn có một chai rượu. Hắn xuất ra uống rượu một hớp lớn. Tiếp lấy, phốc một tiếng phun ở trên vết thương. Rượu cồn khử độc mang đến đau nhức, để cho hắn lại nói nhỏ một tiếng. Phảng phất là uống thuốc tựa như. Vội vàng nuốt vào trong miệng rượu dư. Tái nhợt tiều tụy trên mặt dâng lên vẻ bệnh hoạn ửng đỏ. Lúc này mới khá hơn một chút. Cắn răng, Lâm Kiến Quốc dùng vải trắng cái cột vào trên vết thương. Lúc này mới hoàn toàn thư một hơi thở. Sau đó bỗng nhiên thần kinh chất ngẩng đầu lên, trong miệng lẩm bẩm nói đến. Không đúng, mới vừa rồi lưu nhiều máu như vậy. Ta phải bồi bổ, phải bồi bổ, chấm ngoặc kép. Vì vậy, ánh trăng lạnh lùng bên dưới, lụi bại tròi trong, lại vang lên thổi lửa nấu cơm thanh âm. Đường phân cách Lưu Nhị gia mỗi ngày buổi tối hầu như đều là lúc này bước vào trong nhà ngưỡng cửa. Vào cửa một khắc kia tự nhiên trong nhà lão thái bà không thể thiếu một phen than phiền. Mỗi lần ăn cơm, ném xuống chén đũa liền đi. Người nói người cũng làm mà đi. Nữ nhân miệng luôn là rất nhanh. Cho dù là vài chục năm lão phu lão thê, nam nhân yên lặng cũng không thể thay đổi nữ nhân nhanh miệng dài dòng. Giống như nữ nhân cũng thay đổi không nam nhân yên lặng. Đối mặt lão thái bà mỗi ngày lớp phải học, Lưu Nhị gia cũng giống nhau thường ngày lựa chọn yên lặng, mang theo lấy lòng nụ cười vào nhà. Nhưng tốt như hôm nay lão thái bà cũng không tính bỏ qua cho hắn một dạng ngoài miệng như cũ quờ trách, ngươi không nói lời nào, ta cũng không biết ngươi làm gì đi không. Không phải là đi tìm cái kia Lâm Kiến Quốc đi không? Mỗi ngày cơm nước xong, chén đũa cũng hỗ trợ thu thập một chút. Kiên trì đi, ban ngày trong, việc cũng không tiện tốt liên quan. Đợi cơ hội liền hướng cái kia nhi tiếp cận. Nhân ra ngược lại ở vật liệu gỗ điều vận nơi công việc. Không lo ăn không lo uống. Ngươi thì sao? Chớ quên, nhà chúng ta con trai nhỏ còn chưa nói con dâu đây. Lại nói đâu rồi? Cái kia Lâm Kiến Quốc quái rất. Hắn. Chấm ngoặc kép, Lưu Nhị gia tính khí không tệ, mà hắn lão thái bà tính khí lại hơi có chút cay cú. Ở nơi này đại nam nhân chủ nghĩa thịnh hành đại Tây Bắc. Nhà hắn lại là có chút nữ cường nam yếu tư thế. Cho nên Lưu Nhị gia vẫn ngồi xổm ở cửa. Mang theo nụ cười. Ngậm tẩu thuốc. Mặc cho chính mình lão thái bà quở trách. Nhưng khi lão thái bà quở trách đến câu này thời điểm. Lưu Nhị gia nụ cười trên mặt sẽ không cách nhìn. Mà là hổ đến gương mặt giống đến. Vợ gia gia. Nấu cơm giặt rũ chính là bổn phận. Tóc kiến thức ngắn, không hiểu rêu rao bậy bạ cái gì. Lão thái bà sững sờ, không hiểu tại sao hôm nay Lưu Nhị gia hôm nay dám như vậy chống đối nàng. Thoáng cái liền xù lông, lập tức tiến lên giống đến. Vì sao kêu ta tóc dài, kiến thức ngắn, lão nương cả ngày lẫn đêm chuyện nhà nhi không làm thiếu. Việc cũng làm không ít, ngươi đừng tưởng rằng chỉ một mình ngươi đang nuôi gia. Hôm nay ngươi còn hoành thượng, đúng hay không? Sao, liền không cho phép người ta nói ngươi kia Lâm Kiến Quốc nửa câu? Hai ngươi quan hệ gì? So với bà già nữ còn thân hơn, nên không phải là đang làm gì đó không thấy được ánh sáng chuyện chứ? Ngươi không quan tâm ta nói, ta mạn phép phải nói, người kia thật tốt phương không dừng được, nhất định phải, chấm ngoặc kép, Lưu Nhị gia nộ. Này Lâm Kiến Quốc là có bản lãnh lớn nhân, có thể hưng thịnh loạn như vậy nói sao? Cũng quái mình bình thường quá dung túng này vợ, ngay cả này lời khó nghe nói hết ra, sẽ không sợ, nghĩ tới đây, Lưu Nhị gia gan cũng hùng, tiến lên liền đối với tát bát lão thái bà giống đến. Ngươi câm miệng cho lão tử, có tin ta hay không hôm nay liền thu thập ngươi? Ngươi dám, ngươi động lão nương một chút thử một chút. Lão nương hôm nay liền càng muốn nói, kia Lâm Kiến Quốc, chấm ngoặc kép, năm mươi mấy tuổi lão thái bà xuất ra lên bát đến. Không phải bình thường lợi hại, bị bức phải không có cách nào Lưu Nhị gia rốt cuộc không kềm chế được. Tiến lên, một chặt chẽ vững vàng bạt tai liền phiến tại chính mình lão thái bà trên mặt. Một bạt tai này thanh thúy vang dội, làm cho hai người cũng sững sốt. Cuối cùng... Hay lại là lão thái bà trước phản ứng kịp, lần này có thể với chọc tổ ong tựa như, nàng xông lên liền kéo lấy Lưu Nhị ra, sau đó hô to đến, lão nương liều mạng với ngươi, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện đã cởi xuống chính mình giày, đổ ập xuống hướng Lưu Nhị ra trên đầu đập tới, đủ, dừng tay, Lưu Nhị ra bị bức phải không có cách nào hô to một câu, lại đổi lấy càng cuồng phong công kích. Liền tại ra con trai nhỏ cũng kinh động, đi ra không biết làm sao nhìn đánh ba mẹ, Lưu Nhị gia không có cách nào chỉ có thể gắt gao ôm lấy chính mình vợ. Sau đó ở vợ trong lỗ tai nhỏ giọng nói đến, đừng đánh, đều có nguyên nhân, này Lâm Kiến Quốc là có bản lãnh lớn nhân, người nói cái gì, lão thái bà rốt cuộc dừng lại động tác trên tay, có chút hồ nghi nhìn Lưu Nhị gia, ta còn có thể làm không có nguyên nhân chuyện. Lưu Nhị gia ảo não nói một câu, sau đó nhìn chính mình con trai nhỏ giống một câu, ở chỗ này đứng thẳng làm gì, chạy trở về trong phòng đi, ngày mai không được công phu sao. Lưu Nhị gia sợ lão bà, các con lại sợ Lưu Nhị gia, thấy Lưu Nhị gia như vậy giống chính mình một câu, con trai nhỏ yên lặng cúi đầu, xoay người trở về nhà, Lưu Nhị gia lúc này mới đối với lão thái bà nói đến. Chuyện này, ta chuẩn bị nát ở trong bụng, ta phỏng chừng biết nhân đều là nghĩ như vậy, nhưng hôm nay, ngươi xem một chút ngươi, ta không có biện pháp, rốt cuộc chuyện gì, Lưu Nhị gia càng như vậy, lão thái bà trên mặt nghi ngờ cũng lại càng nặng, nàng giải nam nhân mình, như vậy vẻ mặt, nói đến đây ngữ, xem ra là thật có đại sự gì, Lưu Nhị gia dương mắt nhìn chung quanh một chút. Sau đó sẽ lần thở dài một tiếng, cầm lên mới vừa rồi đánh nhau ném trên đất tẩu thuốc cái nhi. Đối với lão thái bà nói đến, vào nhà nói đi, trong phòng, đốt lên một ngọn đèn dầu. Lưu đại gia cùng lão thái bà song song ngồi xếp bằng ngồi ở trên kháng trên bàn nhỏ. Lưu Nhị gia lại lần nữa đốt lên tẩu hút thuốc lá. Hai người không nói gì nhau rất lâu, cũng không thấy Lưu Nhị gia mở miệng. Mới vừa rồi còn thần thần bí bí. Bây giờ sao không nói lời nào? Lão thái bà không chịu được tính tình. Mở miệng đầu tiên. Lưu Nhị ra phun một ngụm khói mù nồng nặc, lúc này mới ngẩng đầu lên nói đến, làm bầu rượu cho ta. Ngươi đây là tìm lý do uống rượu đây. Ta tìm cái gì lý do uống rượu? Có một số việc nhi, không uống rượu tráng chút mật đi. Tự vô pháp nói, Lưu Nhị ra bất đắc dĩ đối với lão thái bà nói đến. Lão thái bà mặc dù có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là từ trong nhà cho Lưu Nhị ra bưng tới một bầu rượu. Thuận tiện tạm buổi tối đồ ăn thừa làm chút đồ nhắm chút thức ăn. Làm thí điểm nhi đậu phộng, lúc này mới thả ở trên kháng bàn nhỏ. Lưu Nhị ra cầm bầu rượu lên, không để ý tới rót vô ly, liền xích lưu uống một hớp, cũng không động kia đồ nhắm chút thức ăn. Lúc này mới đối với lão thái bà mở miệng nói đến. Còn nhớ Lâm Kiến Quốc sao tới không? Chạy nạn tới chúng ta nơi này chứ? Lão thái bà nhớ lại một chút, sau đó không xác định nói đến. Đúng là nhìn giống như chạy nạn đến. Có thể mấu chốt là hắn tại sao vào vật liệu gỗ điều vận nơi. Người suy nghĩ kỹ một chút. Một năm kia, liền hắn tới một năm kia còn phát sinh chuyện gì? Lưu Nhị ra nói xong câu đó. Sắc mặt thay đổi. Vội vàng, lại cầm bầu rượu lên. Cho mình sau khi ực một hớp rượu. Mà lão thái bà lại lâm vào trầm tư. Phát sinh chuyện gì sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.